Dì My ở đây này. Chẳng phải hai người đang tìm gì ấy sao? Yến thổ hào. Mẹ, mẹ cố gắng chống đỡ một chút. Con với linh vật nhà mình tới ngay đây. Cách Trương.